Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thủy thay đổi liên tục. Sở Thấm sụ mặt, cười ha ha hai tiếng. Tôi, gọi cô giúp, bọn họ quen thân lắm sao? Sức chút nữa cô đã tỏ vẻ xem thường. Nhưng giây tiếp theo, Sở Thấm lại bỗng dưng nghĩ đến hơn nửa năm trước cô còn nợ ơn của người ta. Mà Kỳ Cánh Diêu cũng đang cười như không cười mà nhìn cô. Trên mặt anh lộ ra nụ cười mỉm và nói. Đúng, cô còn chưa thu hoạch của chính cô đâu. Kỳ Cánh Diêu vừa lòng. Cũng không phải tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Vốn là muốn nhờ đội trưởng Hàn của cô thu hoạch giúp. Nhưng kết quả là đầu của ông ấy bị thương thủng một lỗ. Hiện tại đang được bác sĩ thôn các cô kiểm tra đấy. Về phần những người khác thì đã bị bí thư chi bộ của thôn các cô kéo đi đào đất ở đoạn đường bị lở. Đúng lúc gặp được người quen là cô cho nên mới nhờ cô giúp một chút. Khóe miệng Sở Thấm giật nhẹ. Khi nào thì đưa cho anh? Kỳ Cánh Diêu, không vội, nội trong tuần này cô đưa cho tôi là được. Đến lúc đó cô cứ đưa đến nhà máy cơ khí. Sở Thấm nghiêm túc từ chối. Không, tự anh tới lấy. Thái độ của cô rất cứng. Dù sao hiện tại trời mưa không dứt, ai biết được vài ngày sau còn bị lún đất nữa hay không. Cô thật sự rất sợ C-H-E-T đấy. Dù sao thì mấy ngày này Sở Thấm không hề muốn đi về phía sườn núi. Kỳ Cánh Diêu, thôi được, anh suy nghĩ một chút. Cũng là tiện đường mà thôi. Đến lúc đó từ nơi này quẹo qua thôn Tịnh Thủy, rồi đi từ con đường nhỏ của thôn Tịnh Thủy cũng có thể về nhà. Kỳ Cánh Diêu nói xong thì không ở lâu. Anh rời đi rất nhanh. Các người dân trong thôn không ngờ hai người lại quen thuộc đến thế. Chờ sau khi Kỳ Cánh Diêu rời đi thì bọn họ rời trận địa. Lúc này Sở Thấm lại trở thành trung tâm của bọn họ. Sở Thấm, cô và sưởng trưởng Kỳ là bạn bè sao? Sở Thấm, cô giới thiệu cho tôi với. Đi đi đi, mấy người ồn ào quá. Bản thân không cố gắng mà ngược lại còn gây khó xử cho Sở Thấm làm chi chứ? Nếu có chí tiến tới thì tự mình đi giành lấy đi. Muốn ỉ lớn hát, y, ế, p nhỏ, ép người ta đồng ý có phải không? Bỗng nhiên có một vị thím nhảy ra chống nạnh lên, phun nước bọt rồi chỉ ngón tay vào mặt từng người mà mắng. Bà ta cũng không đợi những người khác phản ứng lại, bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Sở Thấm cô tới đây này, tôi có việc tìm cô, chuyện quan trọng lắm, tôi nói với cô này. Sở Thấm không chịu được ồn ào bị vị thím này ra vẻ bí ẩn lôi ra khỏi đám người cho nên cũng theo vị thím này đi đến một bên. Cô còn đang mờ mịt thì chợt nghe vị thím này thấp giọng nói ra một cách vui vẻ. Sở Thấm, cô giới thiệu giúp Hỷ Tử nhà tôi vào nhà máy cơ khí với. Sau này tiền lương của Hỷ Tử chia cho cô một nửa. Sở Thấm, đây là tiến tới mà bà ta nói sao? Cô đã hiểu, bằng lòng lấy ra một nửa tiền lương, đúng là xem như cực kỳ tiến tới, nhưng Sở Thấm là ai chứ? Đó là người mà trong nhà có vài khối vàng khối đấy. Cô có thể để ý đến số tiền lương đó hay sao? Cô để tay lên N, G, Ư, C tự hỏi. Để ý thì thật sự cũng có để ý, nhưng lại không đủ. Nếu bà ta nói đưa hết phiếu phúc lợi cho cô thì có lẽ cô còn có thể có hát. AMU, ốn ngược 2 giây, nhưng trả thù lao sao? Xin thứ lỗi khó mà bằng lòng. Vì thế Sở Thấm dùng lời nói đầy chính nghĩa từ chối. Thím, sao thím có thể nói ra những lời này chứ? Tôi là người như thế sao? Đạo đức của tôi có thấp đến mức đấy sao? Nếu thật sự tôi muốn giới thiệu thì chẳng lẽ tôi còn muốn tiền của tứ hỷ nhà thím sao? Không thèm, cái tôi muốn là vật tư, là phiếu, nói gì đi nữa. Dù cho tôi và sưởng trưởng Kỳ có quan hệ tốt đi nữa thì người ta cũng sẽ không nghe lời tôi đâu. Huống hồ tôi và sưởng trưởng Kỳ chỉ gặp mặt vài lần có thể nhớ được cái tên mà thôi. Sở Thầm nói càng lúc thì giọng càng lớn. Mẹ của Hỷ Tử cũng càng ngày càng ngượng ngùng. Khi cô thấy mọi người bắt đầu phản ứng lại và muốn đến đây đánh cô thì Sở Thầm đã chạy không thấy bóng dáng nhanh như chớp. Cô đến nhà đội trưởng Hàn trước. Vừa nãy mới nghe Kỷ Cánh Diêu nói đầu của đội trưởng Hàn thủng một lỗ lớn. Sở Thầm cũng nên đi nhìn xem thủng đến bao nhiêu lỗ. Bước vào nhà họ Hàn, Tần Hoa và Tần Trưởng Thành đều có mặt. Sở Thầm vội hỏi Thím Xuân Vũ, đội trưởng có khỏe không? Thím Xuân Vũ thở dài, chỉ vào trong phòng, cũng tạm, trước khi trở về nhà máy cơ khí thì có kiểm tra rồi. Cũng may là không có nhiễm trùng, chỉ là mất U khá nhiều. Vài ngày tiếp theo nên ăn gì tốt hơn chút để tẩm bổ. Cách chương.